Chương 56, Orochimaru lão sư muốn mạnh mẽ cải biến cốt truyện, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt, hắn quả nhiên giấu giếm thực lực của Uchiha Mạ Đạ Dạ, phát sinh một tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm, bị đánh hầu như nát bấy thân thể, đã ở hế thổ chuyển sinh dưới tác dụng, bắt đầu phục hồi như cũ. Hành, hiện tại giấu giếm thực lực thì có ích lợi gì? Obito lạnh rên một tiếng, hiện tại ta bên này điều kiện, đã gọp đủ ra một giây kế tiếp. Nguyên bản chính ở chỗ này gầm thét ngoại đạo ma tượng thật nhanh dung nhập Obito trong cơ thể. Obito tay cầm màu đen tích trượng ngạo nghệ đứng ở không trung, mặc trên người thuần trắng lục đạo hạ gọ rô mồ, một viên mạn dệ kỳ ủ, một viên dìn nghệ gẳng, giúp đỡ lẫn nhau lấy. Dường như lục đạo tiên nhân tái thế thập vĩ gì nụ gì kỳ nhìn ra được, hắn đã đi qua cùng loại kim giác ngân giác thủ đoạn, đem kiểu vĩ, nạ nạ bi, nhị vĩ tam đầu vĩ thú bộ phận trả cờ dạ bỏ thêm đi vào. Tam Tam Linh tuy là cỡ tỷ nạ ba người bị nạ ạ kỷ để ở nhà, thế nhưng cũng không đại biểu bên ngoài không còn tại bọn họ ba cái vi thu trả cờ giả. Hiển nhiên, Obito chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đã chế tạo ra đối lập nhau yếu hơn một bậc thập vi, bất quá mặc dù không như hoàn toàn thể thập vi cường đại, nhưng trả cờ giả trên bản chất cũng là giống nhau. Hơn nữa không muốn coi như, tổng cộng thu dụng xa u con vi thu cái này thập vi, là so với nạ ạ kỷ chế tạo ra ngụy thập vi càng mạnh. Nạ ạ kỷ ta thành công, Obito mặt bên trên lộ ra một vẻ kích động. Ta kế hoạch thành công, mà ngươi thất bại, ngươi là người thất bại, ta sẽ thân thủ đưa ngươi để vào sủ cỏ mì vĩnh cửu trong. Hơn nữa duy có ngươi, ta sẽ đem ngươi hảo thuật, đổi thành nhất bi thảm cái kia một loại. Nạ ạ kỳ liếc mắt nhìn hắn, thở dài một hơi. Yên lặng bay lên không trung. Một giây kế tiếp Ken hát sắc tích trượng ở trên viên hoàn phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Như tuyết thuần trắng hạ gỏ rổ mồ bao trùm toàn thân. Sa ưu viên đen nhánh cầu đạo ngọc ở sau lưng của hắn hiện lên. Lục đạo tiên nhân hình thức nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn Obito trong mắt mang theo có chút ít vẻ trầm trọng. Obito, ngươi thật cảm thấy ngươi ta sự chênh lệch, chỉ là khu khu vi thú gì nụ gì kỳ điểm này sao? Bất quá công phu miệng Obito lạnh rên một tiếng, điên cuồng công qua đây. Một giây kế tiếp, hai người đồng thời tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã hung hăng đụng vào nhau. Giang giác không gian dường như xuất hiện có chút ít vết rách, lại lặng yên tiêu thất. Câu đạo ngọc ở trên bầu trời bay loạn, thường thường đụng vào nhau. Sau đó chợt xa nhau. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, thậm chí một điểm tiếng gió thổi đều không thể gây nên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ, phòng trừng đều sẽ có một số người cảm thấy cái này cầu đạo ngọc bất quá tầm thường lực lượng, thế nhưng trên thực tế Obito một viên cầu đạo ngọc bị nạ ạ kỷ tích trượng đánh tới trên một ngọn núi lúc, cái kia một tòa núi nhỏ đều trong nháy mắt lao ra một cái bình thường chỗ trống. Cầu đạo ngọc là nội liễm đến rồi cực hạn dung hợp. Âm dương, ngũ hành không có hoa lệ bề ngoài. Đã có ngay cả ánh sáng tuyến đều không thể tránh được bên ngoài mất đi khủng bố đặc tính nạ ạ kỷ cùng Obito. Lực lượng của hai người bản chất, chắc là giống nhau. Luận trả cờ dạ lượng nói, sở hữu đối lập nhau hoàn chỉnh thập vi Obito phải mạnh hơn mới đúng. Thế nhưng trên thực tế phanh Obito bị đánh đến một tòa núi nhỏ bên trên, đánh ra một cái to lớn đích chỗ trống. Phốc phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ khó tin, làm sao có thể, ta đã có thập vĩ. Vì sao còn đánh nữa? Thôi thắng bởi vì ngươi yếu, á nạ ạ kỳ đánh căng áp, ta còn không dùng lực, ngươi cũng đã ngã xuống. Obito sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn chính xác, nạ ạ kỳ hoàn toàn vô dụng khí lực gì. Nguyên bản hắn cùng Obito đánh có đi coi trở về, sau đó Obito dường như thấy được một sơ hở, đã nghĩ đánh tới, sau đó hắn đã bị nạ ạ kỳ một cái tát tới rồi. Một cái tát kia không trọng yếu, quan trọng là trong đó triển hiện tốc độ, lực lượng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ giống nhau lực lượng. Không có nghĩa là sẽ có giống nhau thực lực. Obito như muốn phát cuồng, hàm răng bị chính mình khai ra tiên huyết tới, một đôi con mắt gắt gao trừng mắt nạ ạ kỳ, chẳng lẽ nói, ta liền thực sự không bằng người đàn ông này sao? Jin, không phải ta không tin, ta làm sao lại thua hắn? Dùng rằng, liền muốn đứng dậy. Nhưng mà mới vừa có hành động, lại phát hiện mình không cách nào động. Hắc Dẹt đã dựa vào đến rồi trên người của hắn, thậm chí bỏ đến bờ vai của hắn. Người đương nhiên thất bại. Nạ ạ kỳ nhưng là dựa vào cùng với chính mình lực lượng giác tỉnh gìn nghệ gẳng nam nhân, chỉ có tiểu đội mới có thể cùng hắn chiến đấu. Hắc Dẹt trầm thấp cười, để ngươi cho chúng ta đại kế, làm ra một điểm cuối cùng tác dụng. A, một giây kế tiếp, Obito bàn tay cũng đã tự động kết ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật Uchiha Mạ Đạ Dạ ha ha cuồng tiếu một tiếng, bỗng nhiên đứng lên. Lúc này thân thể hắn tự nhiên sớm đã bị hế thổ chuyển sinh chữa trị khỏi. Mà bây giờ, trên người của hắn bụi liền như trang giấy một dạng bay tán loạn. Liền trong mắt gìn nghệ gẳng cũng là như vậy. Sau đó, biến thành một cái mất đi cặp mắt người sống rốt cuộc sống. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha ha, cảm thụ trong cơ thể mình chân thật lực lượng, đây chính là còn sống cảm thụ sao? Sau đó một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Obito bên người. Đầu tiên là hái Obito trong mắt gìn nghệ gẳng, sau đó lại từ đột nhiên từ dưới đất nô ra bạch dẹt trong tay, lấy được mặt khác một viên gìn nệ gẳng. Ổ bỉ tổ đồng tử co rụt lại, hắn nhớ rõ ràng viên thứ hai gìn nệ gẳng bị hắn đặt ở không gian của mình trong, đến cùng là lúc nào bị bạch dẹt lấy đi ủ trí hạ mạ đạ dạ đổi lại gìn nệ gẳng sau đó, không chút do dự, trực tiếp đối với ổ bỉ tổ xuất thủ. Đem ổ bỉ tổ trong cơ thể vĩ thú mạnh mẽ hấp thu được trong cơ thể của mình. Sau đó hắn hóa thân thành lục đạo mạ đa dạ hình thức, đạp lên bầu trời. Tiểu tử, vẫn phải là cảm tạ ngươi, đem ổ bỉ tổ suy yếu đến trình độ này. Cho nên làm ta kế hoạch bắt đầu, xin mời ngươi trước chết đi, ủ trì hạ mạ đa dạ vẻ mặt ngạo không. Chí nhưng, trên người hung hãn khí tức buộc phát ra, so với ổ bỉ tổ đâu chỉ mạnh thập bội nạ ạ kỳ khỏe miệng cười, vừa định nói. Đồng nhiên, hai người nhất tề sửng sốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là kinh hô cửa ra, chuyện gì xảy ra, vì sao cơ thể của ta không thể động đậy, đương nhiên là bởi vì ta. Một giây kế tiếp, một cái khỏe miệng hiện lên nụ cười thanh âm vang lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên vai, cư nhiên hiện ra một cái cùng xạ sủ kẻ có 8 phần 10 tương tự chính là chú ấn. Sau đó từ chú ấn trong, chui ra một cái nạ ạ kỳ quen thuộc nhất đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ thật là lớn danh tiếng a, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện đem ngươi hế thổ chuyển sinh đi qua. Liền nửa điểm còn lại thiết kế cũng không có a cái kia đầu, rõ ràng là Orochimaru.